Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, phát triển thương nghiệp. Liền nghe lão bố tiếp lấy nói ra, nhưng mà thế gia trong tay đất đai nhất định phải nộp lên trên, thế gia chỗ tích chữ riêng gia đình nhất định phải trả lại bọn họ lấy tự do. Nghe được lão bố, Chu Hằng không khỏi âm thầm thở phào một hơi tới, thì ra quận trưởng muốn chỉ là thế gia trong tay đất đai mà thôi. Mặc dù nói mất đi đất đai thế gia tương đương với vứt bỏ nửa cái mạng, thậm chí là vứt bỏ lớn nửa cái mạng, nhưng là tốt xấu còn có thể sinh tồn xuống dưới. Lã bố yêu cầu so với bọn hắn mong muốn bên trong tốt hơn rất nhiều. Không đợi Chu Hằng nói chuyện, lã bố tiếp lấy nói ra, đồng thời bản quận trưởng cũng sẽ không trắng cầm đất đai của các ngươi. Bản quận trưởng nguyện ý dùng giá thị trường tới mua trong tay các ngươi tất cả đất đai. Cái gì? Ngài không phải lấy không? Muốn dùng giá thị trường tới mua trong tay chúng ta đất đai. Khai thần mã quốc tế trò đùa à? Coi như ngài muốn cho tiền, chúng ta dám muốn tiền của ngài sao? Chúng ta cũng không phải muốn hôn không muốn mạng chủ à? Nghĩ đến đây, Chu Hằng lập tức nói ra, quận trưởng đại nhân, chúng ta Chu gia đất đai nguyện ý không ràng buộc hiến cho quận trưởng đại nhân, không muốn quận trưởng đại nhân một văn tiền. Lã bố bất mãn nói ra, Chu gia chủ, ngươi nhìn bản quận trưởng giống như là loại kia hào lấy cưỡng đoạt người sao? Nói cho tiền liền nhất định sẽ cho. Đương nhiên trước mắt Giang Đông 6 quận bách phế đãi hưng, các ngươi cũng đều thấy được, cho nên trong lúc nhất thời bản quận trưởng cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến cấp ngươi. Số tiền này coi như bản quận trưởng thiếu các ngươi Chu gia, bản quận trưởng sẽ cho các ngươi viết xuống phiếu nợ, trong vòng 10 năm nhất định hoàn lại những này nợ nần. Chu Hằng liên tục nói không dám, nói cái gì cũng không dám muốn lã bố tiền, cuối cùng vẫn lã bố bản hạ mặt đến, Chu Hằng mới bất đắc dĩ tiếp nhận xuống tới. Sau khi cáo từ, xế chiều hôm đó, Chu Hằng liền chủ động đến Nam Kinh phủ, chủ động dâng ra Chu gia tất cả đất đai. Nam Kinh phủ lập tức phái ra quan viên, đối Chu Hằng dâng ra thổ tiến hành đo đạc, đồng thời đem ruộng tốt cùng đất cằn tách ra, công khai ghi giá, dựa theo giá thị trường đến tính ra giá cả. Làm Lục gia cùng Cố gia nghe được Chu gia dâng ra đất đai thời điểm, không khỏi nhao nhao thầm mắng Chu gia vô sỉ, chuyện lớn như vậy thế mà cũng không cùng bọn hắn thương nghị một phen. Cái này Chu Hằng thật sự là quá không có suy nghĩ. Lục gia cùng Cố gia không dám thất lễ, nhao nhao tới cửa tìm tới lã bố, biểu thị nguyện ý dâng ra trong tay đất đai. Đối Lục gia cùng Cố gia như thế lên đạo, lã bố biểu thị phi thường vui mừng. Liên tiếp bận rộn 7 ngày mới đưa tam đại gia tộc trong tay tất cả đất đai đều hoàn toàn thu về. Sau đó lã bố căn cứ cái này ba đại thế gia trong tay đất đai số lượng, tính ra ra giá giá trị, cho tam đại gia tộc viết xuống phiếu nợ, tuyên bố trong vòng 10 năm nhất định trả hết. Lã bố hiện tại nhân nghĩa khắp thiên hạ, lã bố viết ra phiếu nợ sự tình, toàn bộ Giang Đông bách tính cũng biết, cái này cũng đủ để tỏ rõ, lã bố là thật không phải là lấy không trong tay bọn họ đất đai, thật là tại mua. Mặc dù cái này cọc mua bán bọn hắn cũng không là thật tâm thật ý nghĩ bán, nhưng là chí ít lã bố cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Giang Đông 6 quận thực lực mạnh nhất liền Ngô quận tứ đại thế gia, đương nhiên Hội Kê quận bên kia còn có tứ đại thế gia, quy mô lên muốn so Ngô quận tứ đại thế gia nhỏ hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là Hội Kê quận tứ đại thế gia sớm tại Sơn Việt náo động thời điểm liền bị lã bố dùng Sơn Việt mượn đao giết người, đem những thế gia này đều cho xử lý xong. Về phần còn lại Châu quận tiểu thế gia, căn bản chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại liền Ngô quận tứ đại thế gia đều biến mất biến mất. Quy hàng, những cái kia tiểu thế gia liền càng thêm không chịu nổi, nhào nhào dâng ra đất đai. Đương nhiên, coi như đối với mấy cái này tiểu thế gia, lã bố cũng là đối xử như nhau, phân biệt cho trong tay bọn họ đất đai định giá, đồng thời cho bọn hắn hiện ngân thanh toán. Những này tiểu thế gia trong tay đất đai có hạn, tương đương lên tiền tài cũng không tính quá nhiều, lã bố hoàn toàn trả nổi. Tại mất đi đất đai về sau, Đa Mưu Túc Chí Lục Khang cảm thấy khắc sâu nguy cơ. Mất đi đất đai thế gia, mang đến cho hắn một cảm giác liền trở thành bèo trôi không dễ. Về sau Lục gia, chỉ sợ chỉ có thể chuyển hình trở thành thương nghiệp thế gia. Đã về sau muốn chuyển hình trở thành thương nghiệp thế gia, như vậy liền không thể không sớm làm dự định. Trong tay mình không phải còn cầm quận trưởng đại nhân phiếu nợ sao? Số tiền này tài là một khoản tiền lớn, nhưng là muốn 10 năm về sau mới có thể nắm bắt tới tay. Tại 10 năm này về sau, số tiền kia cũng chỉ là một con số mà thôi, không dùng được. Bởi vậy, Lục Khang quyết định dùng những chữ số này đổi một chút thực tế chỗ tốt. Bởi vậy, Lục Khang lần nữa tìm tới lã bố, hỏi thăm lã bố có thể hay không dùng phiếu nợ lên tiền mua Thượng Hải thị còn có Nam Kinh thị cửa hàng. Lục Khang minh xác biểu thị Lục gia nguyện ý đổi nghề vì thương nghiệp thế gia dự định. Nghe được Lục Khang, lã bố không khỏi linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay. Lục gia nếu như có thể chuyển thành thương nghiệp thế gia, kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Tại trải qua hiện đại hành trình về sau, lã bố khắc sâu nhận thức đến, muốn phát triển kinh tế, phát triển thương nghiệp là quan trọng nhất, mà muốn phát triển thương nghiệp, liền cần có đại lượng thương nhân gia nhập vào, cần lớn khoản tiền rót vào. Mà trước mắt, Giang Đông 6 quận đã có Chân gia cùng Lỗ gia hai nhà thương nghiệp thế gia, nhưng là chỉ có hai nhà thương gia, về số lượng không khỏi ít một chút. Đồng thời tùy ý hai nhà này độc đại cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng là hiện tại Cố gia, Lục gia còn có Chu gia, nếu như đều đổi nghề vì thương nghiệp thế gia, như vậy Giang Đông thương nghiệp liền có thể tại trong thời gian rất ngắn phi tốc phát triển, có một cái chất vượt qua. Thế là lã bố vui vẻ đồng ý Lục Khang yêu cầu, chẳng những bút lớn vung lên một cái, phê cho Lục nhà tại Thượng Hải huyện còn có thành Nam Kinh bên trong hai đầu thương nghiệp đường phố, đồng thời đặc phê Lục gia có thể làm vật liệu gỗ, đồng sơn, ngành đóng tàu các loại làm ăn. Đạt được lã bố đặc cách về sau, Lục Khang không khỏi tinh thần đại chấn. Có cái này chút kinh doanh, mặc dù vẫn đền bù không được mất đi đất đai tiếc nuối, nhưng là chí ít Lục gia tìm được nơi sống yên ổn. Mà lã bố thì là rất nhanh liền đem tin tức này thả ra. Nghe được tin tức này, Cố Ung còn có Chu Hằng không khỏi thầm mắng Lục Khang hèn hạ vô sỉ. Lập tức hai người không kịp chờ đợi tìm tới lã bố, nói rõ nguyện ý dùng trong tay phiếu nợ đổi lấy trên buôn bán lợi ích. Lã bố rất sung sướng đáp ứng hai nhà thỉnh cầu, không những như thế còn không sợ người khác làm phiền dạy bảo hai nhà. Bọn hắn có thể làm cái gì sinh ý, sinh ý phải làm như thế nào vân vân. Dạng này lã bố không còn thiếu Cố gia, Lục gia còn có Chu gia tiền nợ, không nợ một thân nhẹ. Mà Cố gia, Lục gia còn có Chu gia phân biệt tìm được mỗi cái gia tộc tại trên buôn bán phương hướng phát triển, vì gia tộc tương lai phát triển chế định hạ minh xác phát triển mục tiêu. Kể từ đó có thể nói là đạt thành cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ. Lã bố vì bảo hộ thương nghiệp phát triển, để thương nghiệp cấp tốc tại Giang Đông 6 quận cấp tốc phát triển lớn mạnh, ban bố mấy đầu bảo hộ thương nghiệp pháp lệnh. Đầu tiên chính là đề cao thương nhân địa vị. Tại toàn bộ Trung Quốc cổ đại, từ đầu đến cuối đều là trọng nông mà khinh thương, thương nhân địa vị là phi thường thấp, sĩ nông công thương, thương nhân xếp tại cuối cùng. nhưng là tại Giang Đông 6 quận, Lã Bố thông qua pháp lệnh, đem thương nhân tăng lên tới cùng nông cùng công ngang nhau địa vị. Tiếp theo, Lã Bố đem thương nghiệp thuế suất định là 20%. Cái này thuế suất không tính là thấp, nhưng cũng tuyệt đối không thể tính cao. Mấu chốt nhất là, thương nhân chỉ cần giao nạp thương nghiệp thuế về sau, liền không cần lại giao nạp cái khác loạn thất bát tao thuế phú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.